Tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, Tôn Hồng Phi đang vô cùng đắc ý từ sau khi được thăng chức thành phó tổng. Những việc lớn nhỏ trên đầu hắn đều được xử lý đâu ra đó, đẹp đẽ vô cùng. Đặc biệt là trong dự án điện ảnh mới của Phong Đình Vân, đây là tác phẩm hợp tác đầu tư giữa Văn Thị và Hòa Thuận Vui Vẻ. Là người quen thuộc nhất với Hòa Thuận Vui Vẻ, Tôn Hồng Phi đã đánh bại các ứng viên khác để giành được quyền tham gia dự án này. Mặc dù giữa chừng có một vài trục trặc, nhưng tổng thể vẫn được hoàn thành một cách viên mãn. Gần đây, bộ phim Sông Ngầm đã được đề cử tại liên hoan phim Phỉ Nai, nam chính Tần Văn cũng lọt vào danh sách đề cử nam chính xuất sắc nhất. Khi tin tức này truyền về trong nước, lập tức gây chấn động. Nghe nói, buổi công chiếu đầu tiên tại liên hoan phim Phỉ Nai, Sông Ngầm đã nhận được vô số lời khen từ khán giả. Nhiều nhà phê bình điện ảnh chấm điểm rất cao, đồng thời không tiếc lời ca ngợi diễn xuất của Tần Văn. Năm nay lại trùng hợp là năm có ít đối thủ mạnh trong màng điện ảnh, vì vậy khả năng Tần Văn đoạt giải là vô cùng lớn. Trước đây, Tần Văn từng giành được giải nam phụ xuất sắc nhất tại liên hoan phim Hy Bá. Nếu lần này lại giành thêm giải từ Phỉ Nai, y rất có thể sẽ một bước nhảy vào hàng ngũ siêu sao tuyến đầu. Với tư cách là nhà đầu tư chính cho bộ phim này, địa vị của Tôn Hồng Phi chắc chắn cũng sẽ tăng vọt theo thành công của tác phẩm. Tim của Tôn Hồng Phi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì phấn khích. Hắn biết ngay mà, đi theo Cố Tổng là có thịt ăn. Nghe nói, nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, thậm chí hắn có khả năng được điều chuyển vào trụ sở chính của tập đoàn Văn Thị. Điều này khiến Tôn Hồng Phi mừng đến mức suýt phát điên. Bởi vì với những người làm việc ở các công ty chi nhánh như họ, thì nguyện vọng lớn nhất chính là được vào tổng bộ. Chuyện đãi ngộ thì khỏi phải bàn, cơ hội thăng tiến cũng nhiều gấp mấy lần. Vì vậy, khi biết mình sẽ củng cố tinh thời đến tham dự liên hoan phim Phỉ Nai, Tôn Hồng Phi liền tự tay sắp xếp toàn bộ lịch trình, mong muốn làm thần tài một cách thoải mái và chu toàn nhất. Hắn từ sớm đã lái xe đợi sẵn dưới lầu nhà Cố Tinh Thời. Cố Tinh Thời kéo theo vali hành lý, mắt còn ngái ngủ, chậm rãi xuống lầu. Cố Tổng, Tôn Hồng Phi tràn đầy sức sống, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt còn mơ màng của cậu. Cố Tinh Thời chớp mắt, nghi hoặc hỏi, sao ông lại đến đây? Không phải nói sẽ gặp nhau ở sân bay sao? Tôn Hồng Phi cười tươi, không sao cả, tôi lái xe ổn lắm. Ngài còn nhớ lúc trước khi tham gia casting nam đoàn huấn luyện doanh không? Tôi chính là nhờ kỹ thuật lái xe thần sầu mới kịp quay lại, bằng không sao có thể quen biết ngài, rồi mọi chuyện sau đó. Cố Tinh Thời, suýt chút nữa thì quên, lúc trước tin đồn giữa cậu và Văn Việt, chẳng phải chính là do tên này lan ra hay sao? Tôn Hồng Phi vừa nói, vừa chủ động bước lên cầm lấy vali của Cố Tinh Thời. Cố Tinh Thời vội vã từ chối, không cần, để tôi tự kéo được rồi. Tuy rằng việc Sông Ngầm được chọn vào vòng tranh giải là chuyện rất đáng vui mừng, nhưng Cố Tinh Thời cảm thấy Tôn Hồng Phi có phần quá mức phấn khích. Cậu không nhịn được hỏi, Tôn Tổng, dạo này ông có chuyện gì vui sao? Tôn Hồng Phi cười hề hề, Cố Tổng, ngài cũng biết rồi đúng không? Tôi có khả năng được điều chuyển về tổng bộ tập đoàn đấy. Cố Tinh Thời, Tôn Hồng Phi cảm khái nói, tất cả đều nhờ Cố Tổng ngài cả đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Thời nghiêm túc phản bác, không, ông có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào chính ông. Tôn Hồng Phi vẻ mặt cảm động, Cố Tổng, ngài thật là quá khiêm tốn. Cố Tinh Thời, thôi vậy, cậu từ bỏ việc tranh luận với Tôn Hồng Phi, đặt vali vào cốp xe xong thì ngồi ra ghế sau, ngáp một cái dài. Kể từ sau buổi tế bái Đường Thúc, Yến Chi Hành dường như cũng buông bỏ những chấp niệm về sự hoàn hảo, thay vào đó là thái độ tích cực hơn. Chủ động lựa chọn kịch bản và thường xuyên tìm đến Cố Tinh Thời để tham khảo ý kiến. Vì vậy, hôm qua cậu thức đến tận 2, 3 giờ sáng để đọc kịch bản, mãi mới ngủ được. Tôn Hồng Phi liếc qua kính chiếu hậu, thấy rõ quầng thâm dưới mắt Cố Tinh Thời, liền nhớ lại chuyện hôm qua sau cuộc họp, Văn Tổng đích thân đưa Cố Tổng về nhà. Nghĩ đến đây, hắn lập tức tỏ ra hết sức hiểu chuyện. Cố Tổng, ngài cứ ngủ trước đi, đến nơi rồi tôi sẽ gọi. Cố Tinh Thời vốn đã lơ mơ muốn ngủ, nhưng nghe xong câu đó lại bất chợt tỉnh táo hẳn, nhớ tới kỹ năng diễn giải kịch bản thần kỳ trong đầu Tôn Hồng Phi, vội mở to mắt, nghiêm túc nhấn mạnh. Tối qua tôi thức khuya là vì đọc kịch bản, không phải chuyện gì khác. Chính vì Cố Tinh Thời đặc biệt nhấn mạnh như thế, Tôn Hồng Phi lại càng tin chắc vào suy đoán của mình. Cố tổng cứ yên tâm, tôi lái xe rất ổn, đảm bảo không sóc này gì đâu. Cố Tinh Thời, thôi xong, giải thích thêm nữa thì chỉ càng làm mọi chuyện sai lệch thêm thôi. Cậu mặt không cảm xúc, giả vờ như không nghe thấy gì, kéo áo che đầu lại ngủ. Để tránh bị Tôn Hồng Phi tiếp tục lan truyền mấy tưởng tượng kỳ quái, lên máy bay cậu cũng ngủ suốt, kiên quyết không nói với hắn thêm một câu nào. Tôn Hồng Phi nhìn Cố Tinh Thời ngủ say, âm thầm thở dài. Văn Tổng đúng là không biết điều độ gì cả, xem mệt Cố Tổng thành ra thế này. Tới nơi, thành phố Phỉ Nai, Cố Tinh Thời cuối cùng cũng được ngủ đủ giấc, chỉ là hành trình sau đó lập tức bận rộn trở lại, cậu cũng không còn tâm trí đâu mà để ý đến Tôn Hồng Phi. Bộ phim Sông Ngầm gây chấn động ngay khi vừa công chiếu tại Phỉ Nai. Phong Đình Vân và Tần Văn lập tức trở thành tâm điểm, mỗi ngày đều phải chạy lịch phỏng vấn và tiệc tùng. Còn với tư cách là nhà đầu tư và cũng là người đã trực tiếp nâng đỡ Tần Văn, không ít người cũng bắt đầu chú ý và tò mò về Cố Tinh Thời. Vốn dĩ Cố Tinh Thời đã có ý định mở rộng thị trường quốc tế, lần này nhân dịp thuận lợi, cậu tranh thủ xây dựng thêm quan hệ trong giới. Khụ khụ, tất nhiên, tiện thể ăn chút dưa cũng là chuyện thường. Phải nói, so với trong nước, người nước ngoài mở lòng hơn nhiều, ngay cả dưa cũng nổ to hơn. Cố Tinh Thời mỗi ngày đều cùng hệ thống ăn dưa đến vui quên cả trời đất. Lúc đầu cũng có vài người nước ngoài mang thái độ khinh thường, cố ý tìm cậu gây khó dễ. Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ sau một cuộc trò chuyện, bọn họ bị cậu nói đến mức sắc mặt biến đổi, sau đó im thin thít, chẳng dám xuất hiện trước mặt cậu nữa. Màn đối đáp ấy tất nhiên rơi vào tầm mắt của không ít đại diện các hãng phim lớn cũng như các nhân vật cấp cao trong ban tổ chức liên hoan phim. Ban đầu, họ còn tưởng Cố Tinh Thời chỉ là một cậu tổng tài trẻ tuổi chưa nhiều kinh nghiệm, không có gì đáng chú ý nhưng giờ xem ra, hoàn toàn không phải vậy. Cậu hiểu quá rõ những điều nên biết, mà còn rất bình tĩnh, chắc chắn địa vị ở trong nước không hề tầm thường, mới có thể tự tin như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vài người thậm chí còn chủ động liên hệ truyền thông bên Trung Quốc để hỏi thăm về Cố Tinh Thời. Kết quả nhận được là, Cố Tổng à, thân phận đó không đơn giản đâu nhé. Biết 10.086 không? Đúng rồi, vị đại lão thần bí trong thể chế đó, quan hệ với Cố Tổng sâu không lường được. Thân phận Cố Tổng, tôi cũng không tiện nói nhiều đâu. Ai hiểu thì hiểu, nói rõ quá lại sợ bị cấm sóng đấy. Những tin tức này lan đến Phỉ Nai, lập tức khiến mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Cố Tinh Thời không chỉ là tổng tài của một công ty giải trí, mà phía sau còn có thế lực chính phủ hậu thuẫn. Bảo sao cậu lại ung dung, điềm tĩnh đến thế? Việc cậu không nắm rõ một vài quy tắc ngầm trong các buổi xã giao, đối với những người ở đẳng cấp như cậu mà nói, ai dám bắt cậu phải tuân thủ mấy thứ đó chứ? Vì vậy, rất nhiều người vốn ban đầu còn lạnh nhạt với Cố Tinh Thời, trong chớp mắt liền trở nên thân thiện nhiệt tình hẳn lên. Thậm chí cả người đi theo bên cạnh như Tôn Hồng Phi cũng không bị bỏ rơi. Đây là lần đầu tiên Tôn Hồng Phi được tham gia một liên hoan phim quy mô và đẳng cấp cao như vậy, nên trước khi đi hắn đã cẩn thận hỏi thăm mấy đồng nghiệp từng có kinh nghiệm. Nghe nói người nước ngoài ở mấy chỗ như thế này thường rất lạnh lùng, thậm chí có chút kiêu ngạo. Vì thế Tôn Hồng Phi đã sớm chuẩn bị tinh thần bị lạnh nhạt toàn tập. Ai ngờ, đám người nước ngoài này lại nhiệt tình vượt quá tưởng tượng. Mà tất cả những điều đó đều nhờ ánh hào quang của Cố Tổng. Không hổ là Cố Tổng, thật vất vả cũng đến lễ trao giải, Cố Tinh Thời rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Phong Đình Vân còn đùa, Tinh Tinh, sao cậu ra nước ngoài cũng được người ta hoan nghênh vậy? Này, cậu không phải thật sự hạ cổ đâu nhỉ? Cố Tinh Thời liếc anh ta một cái, lười để ý, quay sang hỏi Tần Văn. Căng thẳng không? Tần Văn cười nhẹ, ban đầu thì có chút, nhưng Cố Tổng anh đã đến rồi, tôi không còn thấy căng thẳng nữa. Dù nói thì nói thế, nhưng đến khi MC bắt đầu công bố danh sách đề cử, tên từng ứng viên lần lượt hiện lên màn hình lớn, Tần Văn vẫn không kiềm được siết chặt tay mình. Khi khách mời trên sân khấu sướng tên y cho giải nam chính xuất sắc nhất, trong nháy mắt vì quá bất ngờ, đầu óc y trống rỗng mất một giây mới kịp phản ứng mà đứng dậy. Nhưng thay vì ngay lập tức bước lên sân khấu nhận giải, y quay người lại, dùng sức ôm chặt lấy Cố Tinh Thời một cái, khẽ nói. Cảm ơn anh, Cố Tổng. Sau đó, y mới đứng thẳng người, bước từng bước vững vàng lên bục nhận giải. Khi cầm chiếc cúp trong tay, nhìn xuống dưới khán đài, y bỗng chốc cảm thấy có chút choáng váng. Chiếc cúp mà bao diễn viên mơ ước cả đời, giờ lại thật sự nằm trong tay y, tất cả giống như một giấc mơ vậy. Ai có thể ngờ rằng, mấy năm trước y vẫn còn đang ngồi tù, tiền đồ tưởng như đã hoàn toàn chấm dứt. Là cố tổng đã cứu y, kéo y ra khỏi vũng bùn. Chỉ là ban đầu, trong lòng y vẫn thấp thỏm bất an. Y sợ phụ kỳ vọng của Cố Tinh Thời, sợ bị đối phương bỏ rơi. Mấy năm nay, y không ngừng rèn luyện kỹ thuật diễn, chịu khổ, từng mù mịt, từng lạc lối. Nhưng dường như mỗi lần đứng bên bờ tuyệt vọng, Cố Tinh Thời đều sẽ đúng lúc xuất hiện, đưa y trở lại con đường đúng đắn. Ánh mắt Tần Văn dừng lại trên người Cố Tinh Thời, nhìn thấy nụ cười tán thưởng của người kia, lòng y bỗng trở nên bình tĩnh. Y chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tôi muốn cảm ơn nhất khi nhận giải thưởng này chính là ân nhân của tôi, bá nhạc của tôi, người đại diện của tôi. Nói đến cuối cùng, giọng Tần Văn đã có chút nghẹn ngào. Y nâng cao chiếc cúp về phía Cố Tinh Thời. Cố tổng, nếu không có anh, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Chiếc cúp này vĩnh viễn thuộc về anh. Cố Tinh Thời nhìn thấy nước mắt trong mắt Tần Văn, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc chua xót, nhưng nhiều hơn cả là tự hào và mãn nguyện. Đây có lẽ chính là ý nghĩa của việc trở thành người đại diện. Tin Tần Văn đoạt giải nhanh chóng lan truyền khắp mạng trong nước. Tần Văn giành ảnh đế tại liên hoan phim Funny, phát biểu cảm nghĩ của Tần Văn khi nhận giải. Cúp vĩnh viễn thuộc về Cố tổng. Tần ca thật lợi hại, từ một vai phụ nhỏ đi từng bước trở thành ảnh đế, đúng là cố gắng không phụ lòng người. Tôi không nghĩ Tần ca đã trải qua nhiều chuyện như vậy trước khi gặp Cố tổng. Hù hù hù, nhiều năm như vậy rồi, nhận cúp xong vẫn nghĩ đến Cố tổng đầu tiên, tôi thật sự khóc mất. Cùng lúc đó, tại trong nước, Tôn Hồng Phi ngồi thoải mái trên ghế giám đốc, thong dong nhấp trà Tiểu Lý pha. Tiểu Lý cười nói, Tôn tổng, lần này ngài vào tổng bộ là chắc chắn rồi nha. Tôn Hồng Phi xua tay, thấp giọng một chút, kết quả còn chưa công bố đâu. Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng lòng ông đã chắc 8-9 phần 10. Tôn Hồng Phi cảm khái, vài năm trước, ông chỉ là một tiểu quản lý ở điểm tranh video. Mà giờ đây, hãy sắp bước chân vào tổng bộ của Văn Thị. Cuộc đời, thật đúng là biến ảo khôn lường. Tiểu Lý đầy ngưỡng mộ. Tôn tổng, ngài giờ là thần tượng của bọn tôi rồi đó. Tôn Hồng Phi ngạc nhiên. Thật sao, thực ra những năm qua, ông cũng từng nghe không ít lời đàm tiếu, bảo rằng ông dựa vào vận may, ôm đúng đùi. Nhưng ông chẳng bận tâm. Muốn nói là có vận may, ông nhận, nhưng bảo rằng tất cả đều nhờ vận may, ông không phục. Ngay cả Cố tổng cũng từng nói, ông có được hôm nay, đều là do chính mình nỗ lực mà ra. Nhớ lại lúc trước, Cố tổng ẩn danh tham gia nam đoàn huấn luyện doanh, ăn mặc mộc mạc, thoạt nhìn chẳng khác nào một sinh viên ngây ngô. Nếu khi đó ông không nhạy bén phát hiện ra mối quan hệ giữa Cố tổng và Văn tổng, thì cơ hội phát đạt này có khi đã vụt qua mất. Sau đó, từng chuyện từng việc, nếu không phải ông cẩn trọng, quyết đoán, kiên định thì cũng chẳng thể từng bước đi đúng đường. Vì thế, ông có được địa vị ngày hôm nay là điều hoàn toàn xứng đáng. Mà hiện tại, Văn Tổng và Cố Tổng cuối cùng cũng công khai, cùng nhau xuất hiện, ông người bảo vệ tình yêu của họ, coi như cũng viên mãn công đức rồi. Tôn Hồng Phi nhấp một ngụm trà, thỏa mãn thở dài. Tiểu Lý à, trên thương trường này... Ánh mắt nhìn người thật sự là thứ rất quan trọng. Cách chương.